Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, chương 2072, thời khắc sinh tử. Canh thứ ba, mênh mông hư không, không trời không đất, đầu đầu cũng có chín màu quang ảnh lăn lộn, diễn biến địa phong thủy hỏa hỗn loạn cảnh tượng, thiên sư hai tôn tiên thần chi thân, phảng phất phát điên bình thường. Hướng phía trước, cuồng vội vàng, ý chí trước sau ở cùng bản tôn chặt quấn quýt, chia sẻ đối phương tình huống bên kia. Biết rõ, bản tôn đã càng ngày càng không được rồi. Đổi làm bình thường tu sĩ, giờ khắc này nói không chắc đã chuẩn bị tự bạo rồi. Nhưng một mực thiên sư trong lòng đã có kẽ hở, không nỡ tự bạo, còn phải tiếp tục khổ chống xuống, vì hắn ba bước giấc mơ. Ầm ầm ầm trong phương xa, cái kia tiếng nổ vang đã càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Hai tôn tiên thần chi thân thần thức đã sớm thấy rõ ràng cảnh tượng nơi đó, nhưng một mực bởi vì hư không giao điểm lay động duyên cớ, vô pháp triển khai thiên bộ thông, chỉ có thể một đường bay qua. Gấp, sốt sắng, hai tôn tiên thần chi thân trong đôi mắt hầu như là gấp đến muốn phun ra lửa, nhìn Phương Tuấn Mi cùng Dư Triều Tịch, một cái tiếp một cái, càng thêm điên cuồng giết hướng mình bản tôn chi thân. Bản tôn chi thân trong đầu phảng phất có hai đám hỏa ở thiêu một dạng, chỉ muốn bộc phát ra. Hai người các ngươi tiểu hỗn đản, lão phu nhất định phải đem bọn ngươi xé thành mảnh vỡ. Hai tôn tiên thần tiếng điên cuồng rít gào, tiếng rít gào lấy một cái càng lúc càng lớn thế, thẳng hướng phương xa kia nguyên khí chi cầu bên trong truyền đi. Phụ cận tảng lớn thế giới đều bị hống kịch liệt run rẩy lên. Nhận lấy cái chết, nhận lấy cái chết, nhận lấy cái chết. Phương Tuấn Mi giờ khắc này cũng là liên tục rít gào lên, phảng phất lại một lần nữa không ngừng tinh tiến bình thường. Quy lực công kích một cái mạnh hơn một cái, đầy trời trong làn sóng không gian lăn lộn màu đen ánh sáng, muốn đem thiên sư chôn vùi, muốn đem thiên sư nát tan. Dư Triều Tịch cũng là hiếm thấy nghiến răng nghiến lợi, đã sớm lấy ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất đến, nhưng vào giờ phút này ở áp lực cực lớn thôi thúc dưới, thủ đoạn của nàng càng cũng càng ngày càng mạnh mấy phần lên. Thiên sư hai tôn tiên thần chi thân càng ngày càng gần, ánh mắt trừng trừng rơi vào Phương Tuấn Mi trên người của hai người. Hung mang, nộ mang, hận mang, hàn mang, đàn dệt như nước thủy triều cuồng lên. Cách thật xa, thần thông đã đánh về tiểu thiên địa kia hàng rào, mà Phương Tuấn Mi hai người công kích lại là càng ngày càng mãnh. Trong mắt chỉ có thiên sư bản tôn chi thân. Hai người giờ khắc này triệt để quên ngoài thân hết thảy những chuyện khác, dường như muốn đem tâm thần chăm chú lực lượng cũng hóa thành một loại sức mạnh gia trì đến thần thông lực công kích trên bình thường. Hai người ánh mắt như long, như hổ, như đao, như kiếm, hồ không biết bắt đầu từ khi nào, bên trong đất trời có không tên gió thổi lên. Trong tiếng gió mang theo không nói ra được thê lương thanh âm, phảng phất ở than thở cái gì bình thường. Thanh âm này đồng thời, cái kia trong thế giới hư không lăn lộn địa phong thủy hòa lại bắt đầu dần dần lắng lại xuống, phảng phất đang vì sao sao mà lặng im xuống bình thường. Đây là cuồng lướt mà đến thiên sư hai tôn tiên thần chi thân, rất nhanh nhận ra được cảnh tượng này. Lại một cái trong lúc hoảng hốt, nghe được thanh âm kia, ý thức được cái gì bình thường, ánh mắt đột nhiên run rẩy lên. Oanh, sau một khắc, một cái to lớn tiếng nổ vang từ phía trước bên trong truyền đến. Một tiếng này hạ xuống sau, tất cả tiếng công kích cũng triệt để hạ xuống. Hai tôn tiên thần chi thân đồng thời đột nhiên đau xót, bóng dáng dừng lại, đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn trong phương xa, đầy mắt vẻ khiếp sợ. Chớp mắt sau, là to lớn bi thống tâm ý, xông lên đầu, tiểu thế giới kia trong một góc khác, nơi nào còn có thiên sư bản tôn chi thân cái bóng. Chỉ còn một chùm tung bay xương máu, thiên sư ngã xuống, thật chết rồi, bị Phương Tuấn Mi hai người sống sờ sờ đánh nổ, đến chết cũng không có tự bảo. Từ đây chỉ còn hai tôn tiên thần chi thân, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thiên sư tu đạo con đường cũng chấm dứt ở đây. Phương Tuấn Mi cùng Dư Triều Tịch sừng sững ở trong hư không, cũng là ngơ ngác nhìn về phía trước bên trong khóm kia xương máu. Không thể tin tưởng chính mình thật đem thiên sư đánh giết rồi. Bên trong đất trời gió càng lên, bi tiếng kêu mãnh liệt lên. Phảng phất đang vì thiên sư dê thán, vì hắn tiễn đưa bình thường, lão phu còn chưa chết, không cần ngươi đến khóc tang, thiên sư tiên thần chi thân. Hướng lên trời gào lên giận dữ, ngắn ngủi bi thống sau, là to lớn phẫn nộ cùng sự thù hận, đồng thời xông lên đầu đến, hai tôn tiên thần chi thân, phảng phất phát điên bình thường. Hướng về Phương Tuấn Mi hai người cuồng sát mà tới. Hai người nghe vậy cũng là chớp mắt thức tỉnh, nhìn phía đánh tới thiên sư tiên thần chi thân, ánh mắt thâm thúy phức tạp, nhưng tuyệt không có cái gì sợ hãi. Từ nội tâm bên trong giảng, hai người năm đó đương nhiên hy vọng nhổ cỏ tận gốc, đem thiên sư này hai tôn tiên thần chi thân cũng triệt để chém giết rồi, nhưng lại đều biết không quá hiện thực, thiên sư này hai tôn tiên thần chi thân, hầu như là không thương ở thân, lại là hai tôn, bằng Phương Tuấn Mi hai người thực lực bây giờ, trong thời gian ngắn bắt mấy vô khả năng, không quản như thế nào, vẫn phải là đánh. Dư tiên tử, ngươi cẩn thận một ít, Phương Tuấn Mi truyền âm cho Dư Triều Tịch, phía bên kia, Thất Tình đạo nhân đã rút lui Nã Thiên Thuật. Chín màu nguyên khí nhất thời hướng ra ngoài cuồn cuộn trốn đi. Bốn bóng người cũng là bùng lên đón lấy thiên sư này hai tôn tiên thần chi thân. Ầm ầm ầm, tiếng ầm ầm lại là nổi lên, sáu bóng người ác chiến cùng nhau. Hai người các ngươi tiểu hỗn đản, lão phu nhất định phải làm thịt các ngươi. Phương Tuấn Mi, ngươi chết chắc rồi. Thiên sư hai tôn tiên thần chi thân trong miệng thác loạn bình thường ngôn ngữ, ra tay càng là điên cuồng lại mãnh liệt, nhưng rất nhanh sẽ bắt đầu chịu thiệt. Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân sử dụng tới ngược dòng thần thông đến, nhiều lần đem thần thông của hắn vòng lại, càng mang theo thủ đoạn của chính mình giết đối phương bị thương liên tục. Dư Triều Tịch càng không thể hiện, lấy Phương Tuấn Mi làm chủ, chính mình bớt thời gian đánh ra mấy đòn công kích, như thiên sư tiên thần chi thân, đuổi theo nàng giết, ngay lập tức sẽ là tránh đi. Rất nhanh, thiên sư hai tôn tiên thần chi thân liền ý thức được trận chiến này chính mình không bắt được đến, liền bởi vì thiên địch ngược dòng thủ đoạn, thiên địch cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, lão gia hỏa lại một lần đối với thiên địch đại hận. Thời gian từng điểm đi qua, phẫn nộ, nôn nóng, táo bạo, tràn đầy sự thù hận thiên sư hai tôn tiên thần chi thân. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng, căn bản không nghĩ ra cái gì phá cục phương pháp đến. Hống, một tiếng hết sức không cam lòng như dã thú gào thét. Phóng lên trời, hai cái tiểu bối, việc này chắc chắn sẽ không liền tính như thế. Trong đó một tôn tiên thần chi thân lần thứ hai rít gào một tiếng, cùng mặt khác một tôn đồng thời trốn hướng trong phương xa, mà phương hướng này cũng không phải là trước đại chiến chi địa phương hướng. Phương Tuấn Mi hai người ổn định bóng dáng, không có lại đuổi, xem thần sắc phức tạp, đều biết lần này chỉ có thể chấm dứt ở đây. Nếu là còn dám dùng Nã Thiên Thuật lưu hạ một cái hoặc là hai cái, tuyệt đối đem đối mặt tự bảo cục diện. Phương Tuấn Mi hai người đồng thời bị nổ chết cũng là vô cùng có khả năng. Phía bên kia còn không biết là tình huống thế nào, chúng ta lập tức chạy trở về. Phương Tuấn Mi bỏ xuống thiên sư việc, nghiêm nghị nói rằng, Dư Triều Tịch gật gật đầu. Hai người lại là hướng chạy về đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.